Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, phần 506. Nhưng là Đường Thiên Lam liền không giống nhau. Ở rất nhiều thời điểm hắn đều có thể hoàn mỹ ít nhất là 90% trở lên lợi dụng chính mình các phương. Diện ưu thế, tới phán đoán lập tức tình huống. Liền giống như hiện tại, Đường Minh cái gì cũng chưa cảm giác được. Nhưng là hắn lại nói có thể cảm giác được một chút. Nói cách khác Đường Minh hiện tại chỉ cần nghe lời có thể, bọn họ đại khái ở đi đi rừng rừng một giờ. Tả hữu, Đường Thiên Lam cuối cùng là xác định này mạch nước ngầm đại khái vị trí. Nhưng là bọn họ hiện tại khoảng cách cái kia căn cứ có điểm gần. Cho nên vẫn là phải đi xa một chút mới được, Đường Thiên Lam cái này gian lận khí nhưng thật ra thực. Dùng tốt, liên tiếp đi rồi một ngày nhiều. Tốt xấu là có thể làm rác điêu đáp xuống ở nơi này hoặc là bay khỏi nơi này thời điểm đều sẽ không. Bị căn cứ người phát hiện, cộng thêm mặc kệ là tới nơi này vẫn là rời đi nơi này đều cần thiết nếu. Là đêm tối mới có thể, cứ như vậy liền càng thêm bảo hiểm mơ siêu. Đường Minh nhìn nhìn Đường Thiên Lam. Họa bản đồ họa rất đơn giản. Một vòng tròn vòng đại biểu vừa rồi cái kia căn cứ. Từ căn cứ dọc theo bọn họ đi lộ một đám tiểu hình tròn thành thực điểm chính là ở các vị trí thời. Điểm mạch nước ngầm lưu có khả năng nhất vị trí chính phía trên, chợt vừa thấy. Bọn họ hiện tại vị trí này khoảng cách cái kia căn cứ giống như cũng không phải rất xa. Nếu là một cái bình thường biến dị người toàn lực lên đường nói. Đại khái một ngày cũng là có thể đến nơi đây, Đường Thiên Lam. Chúng ta đem địa phương lộng ở trong sơn động mạt, mặc kệ thế nào, đều vẫn là có thể che giấu một chút, Đường Minh. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Vậy bắt đầu đi, người xác định là vị trí này đi. Đường Thiên Lam gật đầu. Hơn nữa hắn dùng nắm tay gõ một chút bên cạnh tiếp cận vuông góc huyền nhai vách đá. Nói, liền từ nơi này bắt đầu đi. Chúng ta ở chỗ này trước đào một cái sơn động, lại ở bên trong đào một cái tiểu hồ. Hy vọng không cần hao phí quá nhiều thời gian, bằng không bọn họ còn phải về đến căn cứ đi bổ sung vật tư, sau đó lại qua đây. Nói như vậy nhưng thật ra qua thấy được một chút, Đường Minh hít sâu một hơi cần thiết muốn nhanh. Hơn tốc độ, bọn họ căn bản là không có mang nhiều ít vật tư ra tới. Hơn nữa chờ bên này thành công lúc sau bọn họ còn phải đợi rác điêu lại đây. Trước làm rác điêu mang một ít cá trở về cấp trang viên người ăn thử xem mơ siêu nếu là có thể. Nói, nhưng thật ra có thể trường kỳ đến nơi đây tới. Bất quá cứ như vậy, mỗi lần tới nơi này, rác điêu khẳng định là muốn tự mình dẫn người lại đây chảo cá mới được. Tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 520 chương 520 mà bọn họ hai cái chính mình là không có khả năng nói mỗi lần đều từ căn cứ bên. Kia cố ý đuổi tới nơi này tự mình chảo cá, hơn nữa chuẩn bị tốt cấp rác điêu mang về cũng may bọn họ thể chất phi thường hảo. Mang theo tiện tay công cụ, đào một cái tiểu sơn động vẫn là có thể, bên ngoài nhập khẩu cũng không phải rất lớn, chỉ là có thể cho hai người vai sóng vai đi đến bên trong. Nhưng là tới rồi bên trong lúc sau liền rộng mở, dù sao cũng là muốn đào một cái loại nhỏ hồ nước. Từ nơi này bắt cá ra tới, bọn họ tính toán ở bên trong đào một cái đại khái 20 mét vuông tả hữu tiểu hồ. Liền bắt đầu một chút đi xuống đào, này mạch nước ngầm. Đặc biệt là Đường Thiên Lam tuyển vị trí này khả năng thật tốt quá. Bọn họ chỉ là đi xuống đào gần 10 mét khoảng cách liền có thủy thoát ra tới. Đầu tiên muốn bảo đảm phía dưới khai khẩu tử khá lớn. Cứ như vậy mới có thể bảo đảm chờ cái này tiểu hồ hình thành lúc sau. Sẽ có cá thượng phù, nói như vậy cho bọn hắn bắt cá công tác liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, bọn họ bắt. Đầu đem cái này ban đầu kế hoạch 20 bình tả hữu địa phương mở rộng tới rồi 100 bình tả hữu, bởi vì cái này mặt cá khẳng định cái đầu đều rất lớn. Nếu là không gian không đủ đại nói, chờ này phiến hồ bị bọn họ đào hảo lúc sau. Hai người đều cả người ướt rầm rề đứng ở mặt trên bờ biển. Nhìn mực nước bay lên đi lên tiểu hồ, đại khái qua 1-2 phút liền có cá từ phía dưới mạo đi lên. Nhưng là số lượng không phải rất nhiều, đại khái cũng chính là 20-30 điều dạng tử, tuy nói số lượng chỉ có như vậy một chút. Nhưng vẫn là đem toàn bộ mặt nước đều tễ đến tràn đầy. Đường Minh bọn họ nhìn nhau cười, cuối cùng là chuẩn bị cho tốt, kế tiếp nhiệm vụ chính là chờ trời tối, không sai phải chờ tới trời tối lại thổi còi làm giác điêu. Lại đây, đến lúc đó trước làm hắn mang một ít cá trở về cấp trang viên người thử xem. Chuyện sau đó lúc sau lại thương lượng, cũng may đều không có làm cho bọn họ chờ thời gian rất lâu. Nguyên bản bọn họ ban ngày liền vội thật lâu. Hiện tại ăn một chút đồ vật lúc sau, thiên liền dần dần mà đen, Đường Minh lấy ra chính mình phía trước chuẩn bị tốt cái còi thổi lên. Đại khái đợi có hơn nửa giờ liền thấy được từ trên bầu trời phi xuống dưới giác điêu. Lúc này đây chỉ tới một con giác điêu, Đường Minh bọn họ dùng phía trước bái xuống dưới vỏ cây xuyến đại khái 10 tới con cá làm giác. Điêu mang về ơn nữa còn viết một ít tin tức cột vào giác điêu trên chân. Làm hắn cùng nhau mang về, Đường Minh, chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi cái kia căn cứ đi, cái này hồ nước vị trí giác điêu cũng biết. Chờ tiếp theo lại đây thời điểm, trực tiếp làm giác điêu dẫn bọn hắn lại đây là được. Không cần bọn họ ở chỗ này thủ chờ trang viên bên kia phái người lại đây, Đường Thiên Lam. Ân, Đường Minh cùng hắn dựa vào cùng nhau, nhìn trước mắt đống lửa. Thiên Lam, người có nghĩ đến này mạch nước ngầm ngọn nguồn đi xem. Ta nhưng thật ra rất muốn biết này đó cá là từ đâu tới. Chúng nó thịt vì cái gì hiệu quả cùng ngốc mao hồ thịt như vậy tương tự. Đường Thiên Lam, ta cũng muốn biết, nhưng là hiện tại vẫn là trước tiên ở cái kia căn cứ chờ mấy ngày rồi nói sau, Đường Minh. Ta biết, chờ mấy ngày liền chờ mấy ngày đi, dù sao cũng không kém mấy ngày nay. Bọn họ về sau thời gian nhiều đi, Đường Thiên Lam ôm Đường Minh tính toán bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng là thực mau liền cảm giác được một trận đất rung núi chuyển, Đường Minh mở choàng mắt. Hai người từ trong sơn động đi ra ngoài, ở bên ngoài trên đất bằng chạm hảo, đây là động đất. Nói thật, bọn họ hai cái đã thật lâu không có gặp được quá động đất. Mặc kệ là ở trang viên bên kia vẫn là ở địa phương khác. Có thể là vận khí tốt, đi thời gian đều không phải động đất thời điểm mơ siêu Đường Thiên Lam. Xác thật là động đất, lại còn có rất lợi hại, bọn họ nhìn vừa mới đào tốt sơn động khẩu bị mấy khối từ phía trên rơi. Xuống dưới nham thạch cấp chặn, khóe mắt co giật, cũng may như vậy nham thạch, bọn họ là có thể dịch khai. Chính là, khẳng định muốn một ít thời gian mới được nhưng là bọn họ tại chỗ đợi thật lâu. Động đất cư nhiên còn ở tiếp tục, hơn nữa theo động đất liên tục, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu dần dần ngầm hàng, tới rồi bọn họ hai cái đều cảm giác được lạnh nông nỗi. Nói cách khác, thật sự đối là phi thường lạnh, trận này động đất đại khái rằng có hơn 10 phút. Cũng không biết có hay không dư chấn, nhưng bọn hắn vẫn là quyết định trước đem ngăn chặn sơn động khẩu nham thạch trước dịch khai lại nói. Cũng không biết bên trong châm đống lửa có phải hay không còn châm ở siêu Đường Minh. Trước không cần đem sở hữu nham thạch đều dịch khai. Chúng ta ở bên cạnh khai một cái khe hở. Đi vào trước nhìn xem. Nếu là bên trong không thành vấn đề nói. Ở lộng khai này đó nham thạch. Hoặc là chờ đến ngày mai sáng sớm lại lộng khai. Rốt cuộc hiện tại cảm giác phi thường lãnh. Nham thạch ngăn trở nói. Ở bên trong còn có thể hơi chút ấm áp một chút, Đường Thiên Lam gật gật đầu. Bọn họ ở bên cạnh khai một cái cửa nhỏ, đi vào đi lúc sau nhìn đến bên trong củi lửa còn châm. Hai người đi qua đi đem vừa mới lót trên mặt đất một ít da lông run sạch sẽ. Như cũ ngồi ở mặt trên nghỉ ngơi, bên cạnh chính là đống lửa. Bọn họ lúc này nhưng thật ra cảm giác hảo rất nhiều, Đường Minh nằm ở da lông thượng dựa vào Đường. Thiên Lam trong lòng ngực, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Đường Thiên Lam còn lại là hướng củi lửa đôi bên trong bỏ thêm hai căn củi lửa. cũng tính toán trước Mị một hồi, nhưng là Đường Minh lại mở choàng mắt nhìn hắn. Thiên Lam, ta nhớ tới một sự kiện, Đường Thiên Lam. Chuyện gì? Đường Minh, ngươi còn nhớ rõ phía trước chúng ta phải rời khỏi căn cứ thời điểm ngăn lại chúng ta người kia? Sao, phía trước không có gì ý tưởng, nhưng là hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy có chút vấn đề. Nàng biểu tình có điểm kỳ quái, Đường Thiên Lam cũng cẩn thận nghĩ nghĩ. Bởi vì hắn vẫn luôn đều không phải thực chú ý trừ bỏ Đường Minh bên ngoài bất luận kẻ nào. Cho nên muốn một hồi mới nhớ tới. Giống như xác thật là có điểm không thích hợp cho nên. Ý của ngươi là, nàng khả năng đã sớm biết sẽ động đất hoặc là hạ nhiệt độ. Chỉ là không có nói cho chúng ta biết. Đường Minh cũng cảm thấy là như thế này. Nhưng này đều chỉ là suy đoán. Ta đoán, ta cũng không biết rốt cuộc có phải như vậy hay không. Nhưng là duy nhất có thể khẳng định chính là nàng khẳng định là biết cái gì. Nhưng là liền lẳng lặng nhìn chúng ta làm như vậy, Đường Thiên Lam. Chúng ta sẽ không có việc gì. Nàng như thế nào làm nghĩ như thế nào cùng chúng ta không quan hệ, Đường Minh một lần nữa nhắm mắt. Lại, đúng vậy, cùng chúng ta không quan hệ, không liên quan người tưởng nhiều như vậy làm gì, Đường Minh lại một lần cảm thấy chính mình không. Có việc gì tìm việc. Hiện tại vẫn là trước nghỉ ngơi tương đối quan trọng, chỉ là ở buổi tối bọn họ nghỉ ngơi thời điểm. Sơn động bên ngoài loáng thoáng xuất hiện một ít tất tác tiếng vang. Bởi vì rất nhỏ hơi, hơn nữa lúc ẩn lúc hiện, cho nên Đường Thiên Lam tỉnh lại. Chỉ là không quá xác định có phải hay không có nguy hiểm ở siêu ấn hướng sắp tắt củi lửa đôi bên. Trong bỏ thêm mấy cây củi lửa, nhìn đầu gỗ bốc cháy lên mới bỏ qua. Hơn nữa quay đầu hướng sơn động khẩu đặc biệt là bọn họ sở khai cái kia khe hở bên kia nhìn thoáng. Qua, nhưng là cái gì cũng chưa nhìn đến, Đường Minh ngủ đến rất trầm. Có thể là bởi vì biết chính mình bên người ngủ chính là Đường Thiên Lam. Cho nên cảm giác thực an toàn, cho nên mới không có bị đánh thức, Đường Thiên Lam tỉ mỉ nghe thật lâu. Lúc sau bên ngoài vẫn luôn là an an tĩnh tĩnh. Giống như ấn nút tạm dừng giống nhau, nhưng là một chút rất nhỏ tiếng gió vẫn phải có. Đảo không tính quá yên tĩnh, Đường Thiên Lam dần dần mà nhắm mắt lại. Bên tai vang lên một trận tiếng nước, hẳn là trong hồ cá nhảy ra mặt nước thanh âm siêu ấn không có mở to mắt. Nghĩ cá nhảy ra mặt nước khẳng định không có gì vấn đề. Rốt cuộc chỉ là một chút tiếng nước mà thôi, nhưng là theo sau hắn liền cảm giác được không thích hợp. Hắn cảm giác được có một cổ tầm mắt nhìn chằm chằm phía chính mình, ngay cả nguyên bản ngủ thật sự. Trầm Đường Minh đều cảm giác được này chuyện xưa tuyến. Thanh tỉnh lại đây, hai người ngồi dậy tới bắt đầu nhìn quanh bốn phía, nhìn xem này tầm mắt là từ đâu tới, cuối cùng bọn họ cư nhiên thấy được có một con cá. Đâu có nửa cái mặt hồ lớn như vậy một con cá. Cá đầu lộ ở trên mặt nước. Nổi tại kia, một đôi cá đôi mắt hình như là ở nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn như. Ở đen nhánh ban đêm, nhìn đến tình huống như vậy, mặc kệ là người nào đều khả năng phải bị dọa đến đi. Chỉ là Đường Thiên Lam bọn họ lại không có ý nghĩ như vậy. Ngay cả bình thường nhất gà vịt ngỗng gì đó chỉ số thông minh đều cuồng trướng. Hơn nữa ngốc mao hồ như vậy cũng đều là có rất cao chỉ số thông minh. Này cá thịt ăn cùng tuy nói so ra kém ngốc mao hồ thịt phải có dùng, nhưng vẫn là có tương tự tác dụng, cho nên ngốc mao hồ như vậy cao chỉ số thông minh. Này đó cá khẳng định không có, nhưng có một ít chỉ số thông minh đây là khẳng định. Còn có chính là này cá lớn như vậy, khẳng định đều thành tinh đi. Nếu nói như vậy, bọn họ khẳng định là không thể rơi rớt, trực tiếp bắt được tới ăn luôn. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh liếc nhau liền minh bạch đối phương ý tứ. Thực mau này trộm từ đáy nước hạ lưu đi lên cá đã bị bọn họ hai cái bắt được ném ở bờ biển. Nhưng là bởi vì hình thể thật sự là quá lớn, cho nên một nửa cá thân thể còn ở trong nước phao, Đường Minh sờ sờ cằm nghĩ nghĩ. Này cá cư nhiên không dãy giụa, nó nếu là có chỉ số thông minh nói, khẳng định sẽ biết kế tiếp phải bị chúng ta ăn luôn sự tình. Khẳng định là muốn dãy giụa muốn chạy trốn đi đi, Đường Thiên Lam, ta cũng không phải rất rõ ràng. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.